Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 14, chúng ta là đồng bạn trong cùng một công hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, B-O-A-N-G, trong tiếng sắt thép giao kích cực kỳ vang dội, thân thể nhỏ nhắn của Eza lùi lại, hai chân mài ra một khe rãnh dài trên mặt đất mài đến. Trước người Noe mới ngừng lại, trên mặt hiện lên thần sắc đau đớn. Nhìn kỹ tay nắm kỵ sĩ kiếm của Eza rủ xuống như gãy xương, không? Ngừng run rẩy, máu tươi chảy ra từ trong lòng bàn tay, rơi xuống từ thần kiếm sắc bén. Eza, Noe tiến lên, chống phía sau lưng mảnh khảnh của Eza, trong miệng rốt cục xuất hiện vẻ lo lắng. Ngươi không sao chớ, khá tốt, Eza cắn chặt hàm răng, ngồi dậy, ánh mắt như trước tập. Trung thật chặt vào Moglier, vẻ mặt âm tình bất định, hít sâu một hơi. Dùng kỵ sĩ kiếm chỉ hướng Moglier, biểu lộ tràn đầy kiên định. Đến đây đi, trong tiếng quát lạnh, ma lực cũng bắt đầu chậm rãi dâng lên từ thân. Mình của Eza, giống như sương mù có hình có sắc bao quanh Eza, làm cho thanh kỵ sĩ kiếm bình thường kia cũng được trùm lên một tầng ánh sáng âm u, cảm thụ ma lực đang không ngừng dâng lên từ trên người Eza, sắc mặt của Moglier vốn tràn đầy âm tình bất định càng khó coi hơn, ngay cả Noe đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ma lực đang không ngừng dâng lên từ trên người Eza cũng không phải rất mạnh, ít nhất so với Noe quả thực kém xa, cũng kém xa Lắc Siêu. Nhưng đủ để đối địch với ma đạo sĩ thành thục bình thường rồi. Một tiểu cô nương mới 11 tuổi, thực lực có thể so với ma đạo sĩ thành thục bình thường. Có thể tưởng tượng sau khi Eza lớn lên thực lực sẽ mạnh đến cỡ nào. Tốt, tốt, tốt, Moglier nộ kêu ra tiếng. Hôm nay ta muốn xem đám tiểu quỷ các ngươi có thể làm đến mức nào. Uống, đối với thanh âm gào lớn của Moglier, Eza chỉ dùng một tiếng khẽ kêu đáp lại, ma lực trên người tuôn ra chợt thân hình. Hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt ra. Moglier cười lạnh một tiếng, tay nắm chặt một cỗ điện mang nồng nặc. Chớp động, toàn bộ lưu động bên trên nắm tay lớn của Moglier, giống như một cái bao tay được tạo thành từ lôi điện cực kỳ cuồng bạo. Cùng lúc đó, tàn ảnh của tay cầm kỵ sĩ kiếm cũng nhanh như tia chớp. Lướt đến, kỵ sĩ kiếm trong tay đột nhiên giơ lên cao, ma lực tuôn ra, hung hăng chém xuống đầu của Moglier. Nhìn kỵ sĩ kiếm bỗng nhiên chém xuống, quả đấm lưu động điện mang của Moglier cũng mạnh mẽ đánh ra, tạo thành từng đạo quyền ảnh mang theo điện mang, để cho quyền ảnh tung bay, tràn ngập toàn bộ tầm mắt của Eza. B-O-A-N-G, B-O-A-N-G, B-O-A-N-G, B-O-A-N-G. Trong chớp mắt, vài đạo quyền ảnh trực tiếp đập vào thân kiếm của kỵ sĩ kiếm, mỗi khi một đạo quyền ảnh rơi vào trên thân kỵ sĩ kiếm, trong không khí sẽ vang lên tiếng sắt thép va đập kịch liệt, mà ma lực bao phủ trên thân kỵ sĩ kiếm cũng sẽ yếu bớt một phần, lực lượng càng là yếu gấp bội. Như thế, một lát sau, mấy chục đạo quyền ảnh đập mạnh vào trên thân kỵ sĩ kiếm, để cho ma lực cùng lực lượng lưu động trên thân kỵ sĩ kiếm trực tiếp bị đánh tan, khiến cho một kích toàn lực của Eza trở nên mềm nhũn, tự sụp đổ, không có uy hiếp. Để cho ngươi nhìn một chút, tiểu quỷ như ngươi tuyệt đối không cách nào có thực lực của ma đạo sĩ chính thức cường đại. Moglier cười lạnh một tiếng, nắm quyền trực tiếp mở ra, một bàn tay chớp động điện mang bắt lấy kỵ sĩ kiếm một lần nữa, dùng sức kéo kéo thân thể nhỏ nhắn của Eza tới. Không đợi Eza phản ứng kịp, thân thể của Moglier đột nhiên nghiêng về phía trước, một bàn tay khác trong lực lượng hung mãnh cùng âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho không khí đều thay đổi, nặng nề đập vào thân mình của Eza. Nhìn thanh thế của một quyền này, nếu thật sự đập trúng Eza, dù cho Eza mặc áo giáp cũng sẽ trọng thương hôn mê. Đồng tử của Eza trợn to, một cỗ bóng tối của sự tử vong bỗng nhiên hiện lên trong lòng Eza, bao phủ trái tim của nàng. Bành, phốc phốc, trong không khí, một âm thanh buồn bực cùng một âm thanh cuồng phún máu tươi đồng thời vang lên. Âm thanh buồn bực liên miên bất tuyệt quanh quẩn trong không khí, cũng mang theo dòng điện nồng nặc giao kích thật lâu không tán đi. Âm thanh cuồng phún máu tươi thì mang theo dòng máu đỏ sẫm, rơi vãi về phía chân trời, ngay sau đó rơi trên mặt đất hình thành một vũng máu nho nhỏ, về phần người tạo thành tất cả là Moglier, nhìn trước mặt mình thân ảnh nho nhỏ, khuôn mặt kịch biến. Eza tay cầm kỵ sĩ kiếm, nửa quỳ trên mặt đất ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn trước mặt mình, trong đôi mắt tràn đầy gợn sóng. Chỉ thấy, một thân ảnh nho nhỏ không biết lúc nào đứng ở chính giữa Eza và Moglier, đứng ở trước người Eza, đưa lưng về phía nàng. Vai trái của thân ảnh, quả đấm chớp động điện mang của Moglier vẫn còn ở trên, đốt cháy một vùng làn da, nhưng chủ nhân của thân ảnh cũng vươn một tay, nắm thật chặt nắm đấm rơi vào vai trái của mình, không để ý, bên trên còn đang nhấp nháy điện mang, ngẩng đầu lên. Sau một khắc khóe miệng còn mang theo vết máu, một khuôn mặt có con. Người thâm thúy như sao trời in vào trong mắt của Moglia. Thình lình, là Noe. Noe đột nhiên dũng cảm đứng ra thay Eza nhận một kích của Moglia. Tiểu quỷ, cho dù là Moglia ở thời điểm này cũng phải thất thanh. Người không muốn sống nữa sao? Mạng, khóe miệng mang theo vết máu, rõ ràng đã nhận một kích cực kỳ trầm trọng, trên vai trái còn đang chịu đựng quả đấm của Moglia điện. Giật ngay cả tay đều đang nắm lại quả đấm đó, bị điện giật truyền ra. Mùi cháy, trên mặt của Noe lại không có vẻ thống khổ, nhìn Moglia. Nhếch miệng cười cười, đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Ngươi thật sự muốn chết phải không? Moglia bị dáng tươi cười của Noe chọc giận, chỉ bằng một kẻ không biết ma pháp như ngươi, có thể làm được gì? Ta xác thực không biết ma pháp, ánh mắt của Noe mãnh liệt bỗng nhiên giơ lên nắm đấm nho nhỏ của mình. Nhưng ta còn không đến mức đấm hướng trước mặt mình cũng không biết. Dứt lời, Noe nắm chặt cánh tay ở trên vai trái mình của Moglia, học. Phương pháp vừa rồi của Moglia, dùng sức kéo, kéo Moglia kẻ đang kinh hoàng không có chuẩn bị tới trước mặt của mình. Bành, lập tức một kích nhỏ gầy lại có lực dị thường, nặng nề đánh vào khuôn mặt của Moglia. A hát, Moglia hét thảm một tiếng, ngã gục bụng lấy mặt của mình, không có hình tượng chút nào lăn lộn trên mặt đất. Ba, thân thể của Noe mềm nhũn, quỳ một chân trên mặt đất bụng lấy vai. Trái cùng tay trái bị điện giật của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt. Cục hiện lên vẻ đau xót mà bàn tay bụng lấy vai trái cùng tay trái. Vừa mới mãnh liệt đập một quyền trúng Moglia còn đang nhỏ máu, đã chứng minh một quyền vừa rồi của Noe dùng sức nhiều đến bao nhiêu. Noa, Noe, Eza phục hồi tinh thần, liền vội vàng tiến lên, vị Noe mặt mũi tràn đầy vẻ đau xót trên mặt đẹp tinh xảo lần thứ nhất. Xuất hiện bối rối, ngươi không sao chớ, không có việc gì, Noe khuôn mặt trắng hiếu, gượng cười, chỉ có chút đau nhức. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn khuôn mặt tràn đầy đau xót và tái nhợt của Noe, sắc mặt của Eza biến hóa nhiều lần, nói một câu như vậy. Vì sao ngươi phải cứu ta? Chấm, vì sao? Noe nhìn về phía Eza, đều là bằng hữu cứu ngươi một mạng, đừng hỏi vì sao. Vừa rồi ngươi, cũng đứng trước mặt ta bảo vệ ta mà, chẳng lẽ ngươi có lý do hay sao? Ta, chúng ta là đồng bạn trong cùng một công hội. Noe mỉm cười, lộ ra cực kỳ chói mắt ở trên khuôn mặt tái nhợt. Gia Gia cũng từng nói, phải quý trọng đồng bạn mới được. Thần thái trong một con mắt duy nhất lộ ra bên ngoài của Eza chập chờn, cuối cùng, nặng nề gật đầu tâm lạnh như băng đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện ôn hòa, nhưng, nguy cơ còn không giải trừ. Tiểu quỷ ghê tởm, Moglia bụ mặt đứng dậy từ trên mặt đất khuôn mặt vặn vẹo, bạo hống. Ta muốn giết các ngươi. Nói xong, Moglia hóa thành tia chớp phóng tới Noe cùng Eza. Cách chương.